Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiếp Thiên Vân Hải. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Sơ Thánh Tông, tiếp chương 72, xung kích trúc cơ. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Lữ Dương nghe vậy đành phải nhận lấy phi thăng lệnh, trong lòng cũng đột nhiên sinh ra vài phần mong đợi. Hắn lần này xung kích trúc cơ, bản ý chỉ là muốn tích lũy kinh nghiệm cho kiếp sau. Nhưng hôm nay hắn chân khí tam phẩm, có thánh nhân đạo, nếu là cộng thêm khối phi thăng lệnh này, chẳng lẽ lại thật sự có ba thành hy vọng sao? Sẽ không có âm mưu gì chứ? Nghĩ tới đây, Lữ Dương đều cảm thấy có chút buồn cười. Không còn cách nào khác, nhân tài thánh tông quá nhiều, sự giúp đỡ vô duyên vô cớ thật sự khiến hắn không yên lòng. Nhưng mà cũng coi như là có âm mưu thì ta cũng nhận. Dù sao kiếp này coi như ta chết, cũng nhất định chết chứ có đường xung kích trúc cơ. Không thành công thì thành nhân, có âm mưu hay không đều không quan trọng. Nếu thật có âm mưu, cùng lắm thì kiếp sau ta đề phòng chút. Nghĩ tới đây, Lữ Dương cũng không còn xoắn xít. Đứng dậy, cung kính thì lễ với Âm Sơn chân nhân, sau đó liền trực tiếp quay người rời đi. Nào biết sau khi hắn rời đi, bên cạnh Âm Sơn chân nhân hiện ra thêm một bóng người. Người tới diện mạo là một nam tử trung niên, khí vũ hiên ngang, giữa lông mày ẩn chứa một cỗ nhuệ khí ngút trời, phảng phất như thiên hạ này không có chuyện gì có thể làm khó được gã. Âm Sơn chân nhân dẫn đầu mở miệng: "Thế nào?" "Không được." Người tới lắc đầu: "Độ tuổi tốt nhất để đột phá trúc cơ hẳn là ở 70-80 tuổi. Kẻ này đã tuổi hơn 100, hy vọng đột phá cực kỳ bé nhỏ. Đáng tiếc hắn tuy rằng tu luyện thái âm tuế hình thi giải chân pháp, nhưng không hoàn thành bước lột xa cuối cùng, luyện thành vị cách thi giải thiên. Nếu không còn có thể tăng thêm một thành phần thắng. Chỉ là thiếu đi một vị trúc cơ chân nhân tương trợ, địa giới kia bằng vào sức hai người chúng ta sợ là không sống nổi. Hy vọng hắn có thể thành công đi. Nếu không được cũng chỉ đành phải mạo hiểm mời một người ngoài đến giúp đỡ." Âm Sơn chân nhân vẻ mặt bất đắc dĩ: "Chào Quang Sư huynh, huynh đã trúc cơ viên mãn, cộng thêm truyền thế của chủ nhân Phúc Đăng Hỏa, cơ hội ngàn năm có một." "Không sai, sự tình đến nước này chỉ có thể đánh cược một lần thôi." Trọng Quang chân nhân thân sắc khái nhiên nói: "Thành thì ta may, bại thì ta mệnh, huống hồ ngàn năm đại kiếp buông xuống, không thành chân quân làm sao làm người cầm cơ. Chẳng qua là khác biệt giữa chết sớm và chết muộn một chút thôi. Chỉ ít vì đột phá mà chết còn tốt hơn nhiều so với việc đại kiếp ập đến, bị kiếp số che mở tâm trí, làm quân cờ cho kẻ khác, cuối cùng chết trong u mê. Ngươi và ta đều từng xung kích trúc cơ, theo lý nên hiểu rõ đạo lý này." Sư huynh nói rất đúng. Âm Sơn chân nhân gật đầu, dường như nhớ lại chuyện cũ năm xưa, chợt thở dài một tiếng: "Luyện khí không thể siêu thoát, trúc cơ cũng khó cầu tiêu dao mà. Thế đạo vốn dĩ là thế." Trọng Quang chân nhân ngữ khí lạnh lùng: "Nếu không làm sao có thuyết pháp chân nhân chân quân chứ? Tu sĩ luyện khí, dù kinh diễm đến đâu cũng chỉ là tài liệu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu hao. Chỉ có đột phá trúc cơ mới được xem như là người, mà chỉ có thành tựu kim đan mới được tính là bậc quân vương cao cao tại thượng, thống ngự vạn người." Chương 73: Thân tử đạo tiêu, làm lại từ đầu. Trúc cơ giả, trúc cơ đại đạo tiên cơ, đoán luyện sắc thân nhi đào dung phàm chất, lục căn hư tĩnh, luyện hình thành khí nhi, ngũ khí triều nguyên, tam dương tụ đỉnh, công mãn vong hình, thai tiên tự hóa, âm tận dương thuần, thân ngoại hữu thân, phương khả thoát chất thăng tiên, siêu phàm nhập thánh, tông thử vị liệt tiên ban, tạ tuyệt phàm tục. Bên trong động phủ, Lữ Dương ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, lặng yên thể ngộ. Một bước trúc cơ này, công pháp khác biệt, sẽ có miêu tả khác biệt, nhưng bất luận là loại nào, sau khi đi vào thực tiễn, các bước kỳ thực cũng không có quá nhiều khác biệt. Đó chính là lấy chân khí bản thân làm cơ sở. Thác cử thức hải, nâng đỡ biển ý thức, luyện hình phi thăng. Ví dụ như hắn tu luyện cửu biến hóa lòng quyết, sau khi viên mãn có thể luyện thành chân khí tam phẩm chân lòng sát, mà công pháp trúc cơ tiến thêm một bước. Trong vạn thừa ngự long phi thăng bảo quyền đã giảng giải rõ ràng làm thế nào để thông qua chân long sát hoàn thành luyện hình phi thăng. Ở chỗ này liền có thể nhìn ra tầm quan trọng của phẩm giai chân khí. Nếu như phẩm giai chân khí không đủ, hoặc là nâng không nổi thức hải, hoặc là phi thăng được một nửa, thì lực kiệt khí không ầm ầm rơi xuống, kết quả chết không có chỗ chôn. Toàn bộ quá trình trúc cơ chính là một con đường phi thăng như vậy, mà điểm cuối của con đường phi thăng chính là trúc cơ cảnh. Nhìn đến đây, Lượng Dương đều không nhịn được kinh thán. Trúc cơ cảnh, hóa ra không phải chỉ là một cảnh giới, mà chỉ một địa phương. Nói như thế, phi thăng cũng chỉ là bước đầu tiên. Tu sĩ nâng đỡ thức hải trên đề thăng nhập trúc cơ cảnh, liền muốn bắt đầu rèn đúc tiên cơ của bản thân, đảm bảo mình có thể lưu lại được ở trúc cơ cảnh. Đây lại là một cửa ải khó khăn hơn. Tu sĩ tầm thường dù có được đi hết mức phi thăng này, cũng hơn phân nửa đã hao hết nội tình của bản thân, kết quả chỉ có thể miễn cưỡng tạo ra một cái tiên cơ lung lay sắp đổ. Kết quả chính là tiên cơ bất ổn, chịu không nổi áp lực của trúc cơ cảnh, ầm ầm sụp đổ. Phi thăng thất bại có lẽ còn có hy vọng sống sót, nhưng tiên cơ sụp đổ, tu sĩ bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Là vô nhai e rằng chính là ngã xuống ở cửa ải này. Phải biết rằng khi tu sĩ phi thăng tới trúc cơ cảnh, bắt đầu rèn đúc tiên cơ, ngoại trừ cầm tu vi nền tảng vững chắc ra, bản thân cũng sẽ tự nhiên sinh ra vô tận ma niệm. Nếu như đạo tâm không kiên định, tâm viên ý mã, khó tránh khỏi bị ma niệm ảnh hưởng. Khi đó dù cho nền tảng có sâu dày đến đâu cũng là vô phương cứu chữa. Quả nhiên là từng bước gian nan. Lượng Dương trải chuốt xong quá trình đột phá trúc cơ, lại đem nội dung bí quyết đủ loại quan khiếu của vạn thừa ngự long phi thăng bảo quyền toàn bộ ghi nhớ trong lòng. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra phi thăng lệnh đặt trong lòng bàn tay vận hóa. Phi thăng lệnh liên hóa thành một đạo lưu quang bay vào thức hải của hắn, chiếu rọi trong lòng hắn một mảnh thanh minh. Toàn thân trên dưới càng là cảm giác bồng bềnh như tiên. Nhắm hai mắt, Lượng Dương tức khắc nhập định. Trong đan điền, một đạo chân khí hiển hóa ra, mọc ra xích mộc, lân trảo, răng nhọn, râu tóc, cuối cùng bất ngờ hóa thành một con chân long trông rất sống động. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, con chân long này liền rơi khỏi đan điền, qua hai mạch nhầm đốc đi lên, qua giáng cung nhập từ phủ, đi thẳng đến chỗ sâu trong thức hải. Ngay sau đó, Lượng Dương liền cảm thấy trước mắt quang mang đại phóng, chân khí vốn dĩ bàng bạc giống như vĩnh viễn, dù không hết vào thời khắc này, lại giống như mở cửa xả lũ, không ngừng trút xuống, hóa thành một cỗ cự lực khó mà diễn tả, thôi động thức hải của hắn, hướng về phía cao dần dần leo lên. May mắn là có viên phi thăng đại này. Trong lòng Lữ Dương thanh minh, thức hải thác cử thăng hư cũng không phải chuyện dễ, vốn dĩ phải có cửu thiên địa quan ngăn trở. Mỗi phá một quan đều tất nhiên sẽ đại hao nguyên khí, nhưng mà có phi thăng lệnh do Âm Sơn chân nhân ban tặng gia trì, 9 tầng thiên địa quan thế mà lại toàn bộ hộ môn mở rộng, con đường phi thăng của hắn bởi vậy thông suốt không trở ngại. Hơn nữa quan trọng là hắn cũng không phải bắt đầu phi thăng từ nơi thấp nhất, bởi vì ta tu thành thánh nhân đạo vốn dĩ đã có vị cách nhất định, cho nên nghiêm khắc mà nói, ta kỳ thật là đang bắt đầu phi thăng từ giữa không trung. Lộ trình phi thăng bởi vậy ngắn đến một đoạn nhỏ. Đừng nhìn chỉ là một đoạn nhỏ, trên thực tế rất có thể chính là cọng rơm cuối cùng để chết lạc đà, không biết đã tiết kiệm cho Lữ Dương bao nhiêu tâm lực. Thánh nhân đạo cùng phi thăng lệnh, mọi thứ vì Lữ Dương hóa giải một loại kiếp số trên con đường phi thăng. Mà chân long sát vị liệt tam phẩm thì cung cấp cho Lữ Dương công lực đủ thâm hậu, để hắn không cần lo lắng bay đến nửa đường thì hao hết chân khí, mà là đâu vào đấy một đường thăng nhập trúc cơ cảnh. Cứ như vậy, không biết qua bao nhiêu lâu, hắn cảm thấy hoàng hoàng thiên quang ở trước mắt dần dần ảm đạm xuống, giống như xuyên qua một vùng khu vực, trong tầm mắt hiện ra một mảnh địa giới vô ngần. Cúi đầu xuống, Lữ Dương vậy mà nhìn thấy bản thân mình. Ngoài ra hắn còn nhìn thấy Âm Sơn, nhìn thấy Sơ Thánh Tông, nhìn thấy Sơn Hà Nhật Nguyệt, cùng với chúng sinh muôn ngàn đang bận rộn vì sinh hoạt, hay nói đúng hơn là hồng trần. Cảnh tượng này hắn đã từng thấy một lần tại Khô Lâu Sơn. Âm Sơn chân nhân mang hắn đi xem một trận đại chiến giữa các trúc cơ, khi đó chính là cảnh tượng như vậy. Thế nhưng lúc ấy chân linh hắn mong muội, căn bản không nhìn rõ được dung mạo của trúc cơ chân nhân, chỉ có thể nhìn thấy pháp quang ngoại phóng của họ. Nếu như có cơ hội nhìn lại một lần nữa, hắn hẳn là có thể nhìn rõ ràng hơn. Thậm chí bây giờ hắn có thể nhìn thấy hướng tây bắc, cách hắn gần nhất đang có một bóng người ngồi ngay ngắn, đó chính là Âm Sơn Chân Nhân. Tiên cơ dưới trướng lão chính là một ngọn núi lớn màu đen, mặc dù kéo dài vạn dặm, nhưng ở trong trúc cơ cảnh vô ngần vô biên lại nhỏ bé tới cực điểm. Cùng lúc đó, Âm Sơn Chân Nhân tựa như cũng phát hiện ra hắn. Ngay khoảnh khắc sau, một thanh âm liền ung dung truyền đến. Tập trung tâm niệm, chớ có phân tâm. Thanh âm như thanh tuyền đinh đông, tưới xuống. Trong nháy mắt rửa sạch cảm khái của Lữ Dương, hắn mới kinh ngạc phát giác. Mà niệm xâm lấn, dẫn động tạp niệm của ta. Nghĩ tới đây, Lữ Dương không dám thất lễ nữa. Lập tức đem sự chú ý đặt lên trúc cơ cảnh. Bây giờ tác dụng của Thánh Nhân Đạo Phi Thăng Lệnh, chân khí tam phẩm đều đã phát huy đến cực hạn. Về sau cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Lữ Dương từng bước một thu liệm chân khí, bắt đầu rèn đúc tiên cơ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện ra vấn đề. Chân khí không đủ. Vừa rồi một cái thoáng chốc phân tâm kia đã làm cho chân khí của hắn lăng không tổn hao ba thành, dẫn đến chân khí vốn cũng không nhiều lại càng thêm rét vì tuyết, lạnh vì xương, thế mà khó có thể tiếp tục. Lữ Dương bất đắc dĩ đành phải hạ thấp quy mô tiên cơ. Độ lớn của tiên cơ thường thường đối ứng với tiềm lực, tu vi, pháp lực mạnh yếu của trúc cơ chân nhân. Mà hắn hạ thấp quy mô chính là từ bỏ tiền đồ mà cầu đột phá. Cứ như vậy chém xuống một nửa so với quy mô ban đầu, chân khí mới miễn cưỡng đủ dùng. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Lữ Dương lại nhìn thấy Âm Sơn chân nhân ở một bên đột nhiên đứng dậy, sải bước đi về phía mình, phát ra tiếng cười lạnh xâm nhân. Không tệ, tiên cơ đã đúc, không uổng công ta phí tâm giúp người. Bây giờ linh bảo trong tay ta đang thiếu một đạo tiên cơ bổ sung. Lữ sư đệ, người quả nhiên không phụ sự mong mỏi của ta, đúng là nhân tài thượng hạng. Dứt lời, Âm Sơn chân nhân liền vươn tay chụp tới. Cảm giác quen thuộc, nỗi kinh hoàng quen thuộc, Lữ Dương tận mắt nhìn thấy qua Âm Sơn chân nhân ra tay. Thời khắc này uy lực của đối phương ra tay bày ra giống y hệt trong trí nhớ. Khoan đã, giống y hệt là sao? Không đúng rồi. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Âm Sơn chân nhân trong trí nhớ là đối phó với Vân Gia lão tổ. Đối phó với hắn đâu cần dùng đến trận trượng lớn như vậy, lược mắt một cái là được rồi. Đây là giả. Ngay khoảnh khắc xong, trước mắt Lữ Dương hoa lên, nhìn lại thì là ma niệm đã lui tán. Âm Sơn chân nhân vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại chỗ, chỉ là phát ra một tiếng thở dài tiếc nuối. Sư đệ đáng tiếc. Ai, Lữ Dương theo tiếng cúi đầu lại thấy tiên cơ mình vừa mới hào phí hết tâm tư tạo ra, bởi vì một thoáng ma niệm ảnh hưởng vừa rồi đã trở nên ngàn lở trăm loét. Hắn thấy thế chỉ có thể cười khổ bất lực. Khổ rồi. Dứt lời, tiếng vàng tiên cơ phá toái liền vang vọng trúc cơ cảnh, thậm chí dẫn động thiên tượng ngoại giới biến hóa. Tiếng gió thê lương tựa như tiếng trời khóc. Lữ Dương một bên đem kinh nghiệm lần này ghi tạc ở trong lòng, một bên ở trong lòng mặc niệm Bạch Thế Thư. Chương 74, kiếp thứ 6. Đột phá trúc cơ thất bại, thân tử đạo tiêu, số trang còn lại của Bạch Thế Thư 94. Kẻ được gọi tên bước lên trước mặt ta. Giọng nói của Lưu Tín từ trên đài cao vọng xuống, nhưng Lữ Dương vẫn hồn nhiên không hay biết. Tâm thần của hắn vẫn còn dừng lại ở trên giao diện của Bạch Thế Thư. Hồi lâu sau mới hoàn hồn. Ta chọn tu vi. Sau đó thân thể của hắn trống rỗng, tức thì được chân khí bằng bạc lấp đầy. Cảnh giới luyện khí tầng 10 đại viên mãn của kiếp trước, cùng với chư vị thần thông như thiên ba hóa huyết thần quang, huyền âm nhấp hình đại pháp, thái vì sắc giá bảo lục, thánh nhân đạo, tất cả đều quy vị, khiến Lữ Dương không kìm được thỏa mãn và thở dài một tiếng. Thái vì bảo lục, sắc mệnh thiên giá. Ngay sau đó, hắn liền vận chuyển thái vì sắc giá bảo lục, đồng thời dùng vị cách của thánh nhân đạo gia trì, phủ lên đường lui nhân quả của bản thân một lớp nhân quả hư ảo. Trăm năm khổ tu kiếp trước, hắn chưa từng lãng phí một khắc nào. Dưới sự giúp đỡ của Minh Đạo Ngọc Giản, tạo nghệ về trận pháp và phù thuật của hắn đều đạt tới thất phẩm, cơ bản là cực hạn của một tu sĩ luyện khí có thể chạm tới. Trong đó phù thuật càng được hướng đi chủ đạo của hắn. Và thành quả lớn nhất chính là thành công phục nguyên tấm tiên thiên hỗn nguyên nhất khí thần phù, dùng để che giấu tiền cờ ở kiếp trước, giữ lại được ba thành hiệu quả của bản gốc. Dùng trong nhất thời cũng đủ rồi. Bản gốc dù sao cũng do trúc cơ chân nhân vẽ ra, có vị cách trúc cơ gia trì, bằng vào ta muốn hoàn mỹ phục chế thì là chuyện không thể nào. Có được ba thành đã là không tệ. Sau đó, Lữ Dương liền cảm nhận được biến động từ trên tấm lưới nhân quả rộng lớn. Như thế, có một luồng khí cơ cuồn cuộn quét qua, nương theo sợi dây nhân quả truyền thừa của bản Long chân nhân, truy ngược về phía hắn. Lữ Dương lập tức nhận ra chủ nhân của luồng khí này. Bất ngờ chính là Bổ Thiên Phong chủ, phản ứng nhanh thật, mấy kiếp trước. Phải vất vả vài năm sau Bổ Thiên Phong chủ mới tìm được hắn. Này lại gần như tìm tới ngay lập tức, là do tu vi của hắn cao hơn sao? Nhưng mà nay đã khác xưa rồi. Lữ Dương trầm tâm tĩnh khí, đã lựa chọn tu vi thừa kế nhân quả của bản Long chân nhân. Chuyện bị Bổ Thiên Phong chủ tìm tới cửa cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng mà lần này hắn lại có một điểm khác biệt cực lớn so với trước kia. Hắn đã có vị cách rồi. Trúc cơ chân nhân bói toán phàm nhân không vị cách, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Nhưng một khi mục tiêu đã có vị cách, độ khó của việc bói toán lập tức sẽ tăng vọt. Tiểu bối muốn chết. Thông qua lưới nhân quả, Lữ Dương nghe được giọng nói có chút tức giận của Bổ Thiên Phong chủ đang ầm ầm vang vọng. Hiển nhiên lão đã phát giác ra được hành động che giấu thiên cơ của Lữ Dương, thậm chí còn nhìn thấu được nền tảng của hắn, phán đoán ra hắn không phải là trúc cơ chân nhân, mà là một tu sĩ luyện khí mang trong mình vị cách. Sau đó, hắn liền cảm giác được Bổ Thiên Phong chủ đã nghiêm túc, thần thức bàng bạc cuộn trào tới, trực tiếp phá khai một tầng nhân quả hư ảo mà hắn bố trí, truy thẳng đến bản nguyên, không cần đến một khắc đồng hồ sẽ khóa chặt được vị trí của hắn. Rất mạnh mẽ. Lữ Dương thầm cảm thán trong lòng, nhưng cũng không hoảng loạn. Bổ Thiên Phong chủ cần một khắc để khóa chặt hắn, nhưng chuyện hắn cần làm ngay cả một khắc cũng không cần. Ngay sau đó, Lữ Dương đã động. Hắn để lại hóa thân tiên thiên nhất khí tại chỗ, chân thân thì che giấu hình tích độn thổ ra ngoài, rồi trực tiếp tìm tới Lưu Tín, lấy đi tấm thần phù cổ chính bản thân gã. Lấy tu vi hiện tại của Lữ Dương đối phó với một Lưu Tín đang còn ở luyện khí trung kỳ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lưu Tín từ đầu đến cuối không hề phát hiện ra được mảy may dị thường. Huống chi để tránh đánh rắn động cỏ, sau khi Lữ Dương lấy đi thần phù, hắn còn đặc biệt cháo vào đó một tấm bản thanh xuân do hắn tự chế tác. Là ai? Gần như ngay khi hắn lấy đi thần phù của bản chính, không lâu sau đó, Bổ Thiên Phong chủ đã triệt để đột phá phong tỏa của Lữ Dương, bắt đầu càn quét lưới nhân quả. Thế nhưng lão lại chẳng thu hoạch được gì. Loại trải nghiệm gần như bị người ta dắt mũi này khiến Bổ Thiên Phong chủ lập tức bạo nộ. Nhưng bất luận lão bói toán thiên cơ thế nào đều không tìm ra được kẻ đầu tiêu. Biến hóa quỷ dị này khiến Bổ Thiên Phong chủ rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau mới mở miệng một lần nữa. Hồng Vận, là ngươi. Hả? Bên trong Thánh Tông, một đạo nhân dung mạo tuấn mỹ, phong thần ngọc cốt mở mắt, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Trần lão quái, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Khẳng định là ngươi. Bổ Thiên Phong chủ dường như nhận định tất cả những chuyện này là do Hồng Vận đạo nhân giở cho quỷ, lập tức cười lại một tiếng. Bản Long lúc còn sống giao truyền thừa cho ta, ta đã nói rõ, do ta chỉ định truyền nhân, ngươi lại dám mượn tay tiểu bối ngầm câu đi mất. Thật cho rằng ta sẽ kiêng kỵ thân phận của ngươi mà không dám ra tay à? Hồng Vận đạo nhân nghe xong thì hai mắt nheo lại. Truyền thừa của bản Long bị câu đi rồi. Bớt giả bộ hồ đồ với ta đi. Giọng nói của Bổ Thiên Phong chủ tiếp tục truyền đến. Việc này ta cùng ngươi chưa xong đâu. Chân quân chuyển thế, chung quy cũng không còn là chân quân nữa rồi. Rất nhanh, chấn động lưới nhân quả tan đi. Hiển nhiên, Bổ Thiên Phong chủ tuy lời nói hung ác, nhưng vẫn có chỗ kiêng kỵ, không dám trực tiếp động thủ. Tuy nhiên Hồng Vận đạo nhân vẫn cảm thấy có chút bực mình. Dù sao Bổ Thiên Phong chủ trong số đông đảo trúc cơ của Thánh Tông cũng là kẻ nổi bật, không dễ đuổi đi như vậy. Bản thân y đang yên lành bế quan trong động phủ, lại vô duyên vô cớ rước lấy một đối thủ mạnh mẽ, tâm tình tự nhiên chẳng tốt đẹp gì, đồng thời cũng nảy sinh sự tò mò to lớn. Kẻ nào đang tính kế ta? Hồng Vận đạo nhân bấm ngón tay tính toán, lại chẳng có kết quả gì, không khỏi nhíu mày. Nếu không phải tính kế, vậy thì là vô tình. Sự cố ngoài ý muốn lan đến ta. Thú vị. Nghe giọng điệu của Bổ Thiên là có một tiểu bối đã lấy đi truyền thừa của bản Long trong tay hắn. Hắn còn chưa tính ra là ai. Tiểu bối nhà nào mà gan lớn như vậy? Hồng Vận đạo nhân càng nghĩ càng hiếu kỳ, chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Đáng tiếc, tiểu bối này dường như có bí bảo che giấu thiên cơ, thủ đoạn tầm thường không tính ra được hắn. Nhưng vì một tiểu bối mà động dụng phúc đăng hỏa thì lại có chút quá mức. Được không bù mất, Thôi, chính sự quan trọng hơn. Nghĩ tới đây, Hồng Vân đạo nhân cũng liền rời đi tầm mắt. Gần như cùng lúc đó, một đệ tử trong Thánh Tông đột nhiên ngẩng đầu, suy nghĩ vốn dĩ mông muội trở nên thanh minh, khí chất cũng trở nên khí vũ hiền ngang. Y tên là Tiêu Thạch Diệp. Thật đáng sợ. Bên trong Hợp Hoan Điện, Lữ Dương lúc này đã bị Ngọc Tố Chân lừa vào trong động phủ. Tình tiết giống hệt như mấy kiếp trước, Lưu Tín cũng đã chờ sẵn ở cửa. Vốn dĩ tiếp theo sẽ là tiếp mục siêu độ chết Ngọc Tố Chân, thế nhưng lần này Lữ Dương đã thay đổi suy nghĩ. Kiếp này ta muốn tu Thái Âm Thối Hình Thi Giả Chân Pháp, là chú định phải chết một lần. Đã như vậy, chi bằng dứt khoát chết ở chỗ này. Lần này Lữ Dương định để Ngọc Tố Chân siêu độ chết hắn. Ngoài ra hắn còn định mượn tay của Ngọc Tố Chân để thí nghiệm một ý tưởng mới trong lòng. Đúng sai của ý tưởng này sẽ quyết định mục tiêu cho hắn trong kiếp này. Đó chính là thuật Đạo Thiên Cơ. Môn bí thuật trúc cơ do Triệu Húc Hà giao dịch cho hắn này có thể thông qua việc song tu với người khác phái, gieo xuống khí cơ bản thân, khiến người khác làm áo cưới cho mình. Mà ý tưởng của Lữ Dương rất đơn giản, thứ đồ chơi này có thể gia điệp hay không? Bởi vì bí thuật này giới hạn khác giới, cho nên nếu tự hắn dùng thì chỉ có thể dùng với nữ tính, ví dụ như Phi Hà Tiên Tử, Thanh Hà Tiên Tử các loại. Nhưng bất kể là Phi Hà hay Thanh Hà, thiên phú thực lực đều rất có hạn, hoàn toàn không thể thỏa mãn được nhu cầu của hắn. Người duy nhất phù hợp với yêu cầu là Vân Diệu Chân thì lại ở xa tận kiếm các. So ra thì nam tính lại không giống như vậy. Lưu Tín, Triệu Húc Hà, Tiêu Thạch Diệp, kẻ này nặng ký hơn kẻ kia, gần như đều là xương tụng, hạt giống trúc cơ, phúc duyên thâm hậu, lại còn ngay ở bên cạnh hắn. Thế là Lữ Dương liền có một kế hoạch. Nếu Đạo Thiên Cơ có thể điệp ra, vậy ta dùng lên người Ngọc Tố Chân trước, biến nàng thành lô đỉnh, sau đó để nàng học Đạo Thiên Cơ đi song tu với Lưu Tín, Triệu Húc Hà, Tiêu Thạch Diệp, những thiên kiêu chi tử kia. Vậy chẳng phải là có thể gián tiếp dùng bí thuật Đạo Thiên Cơ lên người đám Tiêu Thạch Diệp rồi sao? Năm xưa Hồng Vận đạo nhân suýt nữa thì đã dọa chết hắn, kiếp này vừa hay báo thù một phen. Y tạo ra một Tiêu Thạch Diệp thiên mệnh chi tử vượt qua vô số đệ tử, vậy thì hắn sẽ tạo ra một thiên mệnh chi nữ vượt qua cả Tiêu Thạch Diệp, Ngọc Tố Chân. Chương 70 năm, thiên mệnh chi nữ Ngọc Tố Chân. Kèm theo một trận co giật dữ dội, Ngọc Tố Chân thở hắt ra một hơi, sau đó đứng dậy, từ trên người thiếu niên đã bị mình ép khô, hoàn toàn mất đi khí tức. Rốt cuộc cũng thành. Cảm nhận chân khí lưu chuyển trong cơ thể, Ngọc Tố Chân suýt nữa thì khóc thành tiếng. Tại Hợp Hoan Điện trải qua vô vàn gian khổ, hôm nay rốt cuộc cũng đột phá luyện khí tầng 1. Sau thoáng chốc tâm tình thất khống, Ngọc Tố Chân thu lại biểu cảm, mi mục thư giãn, dùng nhàn vốn dĩ quyến rũ lại đột nhiên trở nên thanh lãnh. Trong đôi mắt đẹp càng lộ ra vẻ kiên định. Người đời đều nói thanh xuân dễ qua, dung nhàn dễ lão, nhưng nàng không muốn có một ngày nhìn thấy bộ dáng già nua của chính mình. Ta muốn tu tiên, ta muốn trường sinh. Thời khắc này, ý niệm tu tiên trong lòng Ngọc Tố Chân mãnh liệt chưa từng có. Nàng chính là muốn ở lại Sơ Thánh Tông này, từng bước đi lên vị trí cao nhất. Điều mà nàng ta không phát hiện ra là trong động phủ còn có người thứ hai. Bên cạnh thi thể thiếu niên vừa bị nàng ta ép khô, có một đạo thân hành hư ảo mà mắt thường phàm thai khó có thể nhìn thấy, đang chắp tay đứng đó, đầy hứng thú nhìn nàng ta. Đạo Thiên Cơ, bước đầu tiên đã coi như thành. Ngọc sư tỷ vẫn rất không tồi, trong lòng vốn đã có chí tu tiên, thậm chí không cần ta tận lực dẫn động, tất cả đều xuất phát từ bản tâm của nàng. Như vậy là tốt nhất. Dù sao Lữ Dương cũng chưa từng phải là trúc cơ, còn lâu mới làm được hồn nhiên thiên thành như trúc cơ chân nhân. Cố ý ảnh hưởng tâm niệm người khác rất dễ dàng bị nhìn ra sơ hở. Sau đó, Lữ Dương lại đánh giá chính mình. Hiện tại nhục thần hắn đã chết, tiến vào trạng thái chết rồi mới lột xác của Thái Âm Thối Hình Thi Giả Chân Pháp. Hồn phách thì lợi dụng âm thần quỷ tiên pháp suy diễn từ kiếp trước để lưu tồn, hóa thành một đạo âm thần duy trì sinh cơ bản thân. Chết rồi mới lột xác, hóa ra là ý này. Trong lòng suy tư, lúc này nhục thân của hắn giống như biến thành một tòa lò luyện đan, mà ba môn thần thông thượng thừa nắm giữ lúc còn sống lại trở thành dược liệu bên trong lò. Nhục thân làm lò, thần thông làm dược, tạo hóa làm công. Kết quả chính là nung chảy ba môn thần thông thượng thừa, hóa thành một đạo vị cách thi giải tiên. Đến lúc đó, Thái Âm Thối Hình Thi Giải Chân Pháp mới tính là luyện thành. Quá trình này e là rất dài. Hơn nữa cũng không phải cứ tốn thời gian là có thể luyện thành. Nhục thân làm lò, nhưng ngọn lửa dùng để luyện đan lại lấy công đức khí số của ta làm củi đốt. Thiêu đốt công đức khí số, hóa thành đan hỏa ném vào trong đục thân. Hành động này vốn dĩ là hướng tử nhi sinh. Nếu như đốt hết cạn kiệt mà vẫn không luyện ra được vị cách thi giải tiên, vậy thì là chết thật. Thậm chí, vì khí số công đức hào hết, kiếp sau ngay cả người cũng không làm được, chỉ có thể nhập xúc sinh đạo. Thảo nào trong Thánh Tông chưa từng nghe nói có người khác luyện môn đại thần thông này. Thu hoạch và trả giá hoàn toàn không ngang bằng. Có thể tưởng tượng tu sĩ năm đó sáng tạo ra môn đại thần thông này, mang trong lòng quyết ý ra sao. Quả thực là dốc hết công sức vào một đời, không chờ cho mình nửa điểm đường lui. Đây chính là tu tiên mà. Đại đạo độc hành, có tiến không lùi, liều mạng tất cả. Chỉ để đánh cược một cơ hội, cược thắng thì thôi, cược thua sẽ là tuyệt vọng thế nhường nào. Nghĩ tới đây, Lữ Dương không khỏi cảm xúc rung động, nước mắt tuôn rơi. Mãi đến khi nhìn thấy giao diện Bạch Thế Thư bên cạnh, hắn mới hoàn hồn, vỗ đầu một cái. Suýt nữa thì quên, hóa ra ta là có thể làm lại cuộc đời, vậy thì không sao rồi. Hồn phách mất đi nhục thân che chở, tâm thần khó giữ, cảm xúc dâng lên lão. Lữ Dương vội vàng thu liễm suy nghĩ, chuyển sang nhìn về phía Ngọc Tố Chân. Bấy giờ Ngọc Tố Chân tuy nhìn qua cũng không có gì khác thường, nhưng bên trong thực chất đã sớm không còn là chính nàng ta nữa, mà đã là nhuốm lên màu sắc của Lữ Dương. Đạo thiên cơ thuật trực tiếp chuyển hóa nàng ta thành lô đỉnh hình người. Từ nay về sau, bất luận Ngọc Tố Chân tu hành đến tình trạng gì, Lữ Dương chỉ cần một ý niệm là có thể lập tức rút cạn tu vi khí số của nàng ta, sau đó phản bổ cho bản thân. Nhưng mà không vội. Tiếp theo, nghĩ một cái biện pháp hợp lý truyền thụ thuật đạo thiên cơ cho nàng, tiếp đó để nàng đi siêu độ kẻ khác, nuôi nàng cho béo, sau đó lại làm thịt. Nghĩ tới đây, Lữ Dương ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía Lưu Tín đang đợi ở bên ngoài phủ Thánh Tông, Hợp Hoan Điện. Ngọc Tố Chân đi theo sau lưng của Lưu Tín, bước chân uyển chuyển, thân tư thướt tha, cực tận về quyến rũ, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ thanh lãnh cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Loại tương phản mãnh liệt này tập trung trước bộ thân thể, lại phối hợp với dung mạo vốn đã tinh xảo của Ngọc Tố Chân, gần như lập tức thu hút ánh nhìn của không ít đệ tử. Ngay cả Lưu Tín cũng không nhịn được mà liếc nhìn nàng ta một cái, sâu trong đáy mắt lộ ra chút tà hỏa. Nhưng rất nhanh gã liền đè nén cốt tà hỏa này xuống. Chính sự quan trọng hơn, Ngọc sư muội, đây chính là công pháp đệ tử chính thức của Thánh Tông ta, Tiên Thiên Đạo Thư, muội cầm về hào hào nghiên cứu, chưa có trễ nải tu hành. Đa tạ sư huynh. Ngọc Tố Trần khẽ nhún người hành lễ. Từ góc nhìn của Lưu Tín vừa vặn có thể từ trên cao nhìn xuống một mảng lớn da thịt tuyết trắng, chọc mũi càng truyền đến một mùi hương u tĩnh. Lưu Tín nuốt nước miếng, đột nhiên vươn tay kéo một cái, trong thoáng chốc mỹ nhân ngã vào lòng. Trên gương mặt thanh lãnh kia càng lộ ra vài phần kinh hoàng, vừa đúng chỗ, tiếng kêu thanh thúy êm tai. À, sư huynh, ngươi làm gì vậy? Mau buông ra, muội đã không định cùng với người song tu nữa. Vừa nói, Ngọc Tố Chân liền đẩy Lưu Tín, nhưng mà đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc kia ấn lên lồng ngực của Lưu Tín, đừng nói là dùng sức, mềm nhũn, quả thật giống như là đang mát xa cho gã vậy. Lưu Tín thấy thế thì tà hỏa càng thịnh, không nhịn được mà cười khà một tiếng. Sư muội hiểu lầm rồi, ngươi và ta không phải song tu, chỉ là luận đạo mà thôi. Nghĩ tới đây, Lưu Tín cũng mặc kệ sự kháng cự của Ngọc Tố Chân, trực tiếp bế thốc nàng ta lên đi vào trong động phủ. Định bụng trước khi làm chính sự thì cứ sướng một cái đã. Một ngày sau, sự lười biếng và kết thúc triệt để làm tê liệt tâm thần của Lưu Tín cũng khiến gã tháo xuống tất cả phòng bị. Để đến khi gã hồi thần mới phát hiện thân thể của mình thế mà vô lực ngã trên giường. Trần khí toàn thân càng là không dùng ra được một tinh nửa điểm. Sau đó thì thấy Ngọc Tố Chân ung dung đứng dậy. Mãi đến lúc này, Lưu Tín mới phát hiện bình khí giữa háng của mình đã biến đen, thậm chí lộ ra mùi thối giữa. Trong nháy mắt thần sắc thảm biến, vẻ mặt kinh nộ nhìn về phía Ngọc Tố Chân. Người hạ độc ta. Bằng không thì sao? Ngọc Tố Chân vẻ mặt không biểu tình. Vẻ mê người vừa rồi giống như đều là giả tạo. Người muốn hại ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta đánh trả sao? Sao có thể, tiện nhân, người phát hiện bằng cách nào? Lưu Tín cắn chặt hàm răng, liều mạng muốn vận chuyển chân khí kiềm chế độc tố, nhưng chẳng có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình càng ngày càng suy yếu. Ngọc Tố Trần thay thế cười lại một tiếng. Ban đầu ta đương nhiên không biết, chỉ là cảm thấy có chút khả nghi. Dù sao ta cũng là từ Hợp Hoan Điện tấn thăng lên, theo lý thuyết nên truyền cho ta một môn song tu công pháp. Nhưng ngươi lại đưa cho ta một quyển Tiên Thiên Đạo Thư, không rõ đầu đuôi, hiển nhiên không có ý tốt. Lưu Tín mặt đầy vẻ không thể tin. Chỉ bằng cái này, ngươi liền muốn giết ta? Có gì không thể? Ngọc Tố Trần nhai răng cười một tiếng. Trực giác của nữ nhân mẫn cảm lắm, huống hồ cho dù sai rồi, ta cũng chẳng mất mát gì. Lưu Tín nghe vậy lập tức tức tức nghẹn lời. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết nhanh như vậy đâu. Ngọc Tố Trần tiếp tục nói. Ngươi là luyện khí trung kỳ, hẳn là biết không ít thần thông công pháp lợi hại. Nhưng thứ này đều là tài nguyên quý giá, không thể lãng phí. Chờ ta học được công pháp chân chính trở về, sẽ lại ép cô ngươi. Cũng đỡ cho ngươi người chết rồi, tâm huyết cả đời này lại trôi theo dòng nước. Dứt lời, Lưu Tín vốn đã cấp hỏa công tâm, tức thì không thể nhẫn nại được thêm nữa, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Chương 76: Siêu nhân tu tiên truyện. Quả nhiên là nữ nhân càng xinh đẹp thì lại càng biết lừa người. Nhìn bộ dáng thê thảm của Lưu Tín kiếp này, bị Ngọc Tố Trần hạ độc rồi dùng công pháp song tu ép khô đến chết, Lữ Dương chỉ cảm thấy trong lòng khoái trá. Đáng đời cho người hại ta ở kiếp thứ hai. Ngay sau đó, Lữ Dương lại quay đầu nhìn về phía Ngọc Tố Trần. Hắn không hiện thân mà thi triển một cái chứng nhãn pháp, đổi cháo tiên thiên nhật khí vạn linh phiên ra ngoài. Về phần tiên thiên đạo thư, Lữ Dương vẫn để lại một bản cho Ngọc Tố Trần, chỉ là xóa bỏ những nội dung liên quan đến vạn linh phiên, sau đó thêm vào bí thuật đạo thiên cơ. Kết quả không nằm ngoài dự liệu của hắn, khi Ngọc Tố Trần nhìn thấy môn song tu bí thuật này, gần như lập tức bị thu hút. Đạo thiên cơ, chỉ cần song tu cùng người ta, liền có thể đoạt lấy tu vi khí số của kẻ đó. Chỉ thấy ánh mắt của Ngọc Tố Trần nóng rực, lật xem nội dung của đạo thiên cơ, cảm thấy môn công pháp này quả thực giống như được Donnie đóng giày cho chính mình vậy. Nghĩ tới đây, dạ tâm trong lòng của Ngọc Tố Trần lập tức tăng vọt. Nếu nói trước đó nàng ta chỉ có chí hướng tu tiên trường sinh, nhưng lại không biết phải làm thế nào mới thực hiện được, thì hiện tại nàng ta đã tìm được phương pháp. Dù sao đối với Ngọc Tố Trần mà nói, siêu nhân còn dễ hơn cả tu luyện nhiều. Lấy tư chất của nàng ta ở Hợp Hoan Điện lâu như vậy mới đột phá luyện khí tầng 1, cho dù dốc hết cả đời, e rằng cũng chỉ dừng lại ở cái mạng luyện khí tầng 3. Nhưng nếu có thể tu thành môn bí thuật đạo thiên cơ này, dựa vào dung mạo của nàng ta, chỉ cần răng lưới rộng, bắt nhiều cá, chuyên tìm những tu sĩ thiên phú tốt ra tay, xây dựng một cái ảo cá lớn, tập trung tu tiên, tiến triển khẳng định một ngày ngàn dặm, thậm chí ngay cả trúc cơ cũng không phải là không có khả năng. Ngọc Tố Trần càng nghĩ, trong lòng càng là nóng như lửa đốt. Ngay sau đó, nàng ta liền dùng hóa thủy thuy lần lượt giải quyết thi thể của Lưu Tín và tên đệ tử trẻ tuổi kia, từng bước xử lý hiện trường. 3 tháng sau, bên trong động phủ. Tiện nhân, người vậy mà lại hạ độc ta. Nhìn nam nhân mình đầy thương tích lung lay sắp đổ trước mắt, Ngọc Tố Trần ngay cả hứng thú trả lời cũng không có, chỉ tiếp tục ép sát. Nhất thời, bên trong động phủ quanh quần tiếng kêu gào thê lương của nam nhân. Cứ như vậy, thân thể nam nhân gần như khô quắt đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mà sắc mặt của Ngọc Tố Trần lại trở nên càng thêm hồng nhuận. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, khí cơ của Ngọc Tố Trần đột nhiên nghênh đón một đợt tăng vọt, thế mà ngang nhiên xung phá bình cảnh luyện khí tầng 3, đạt tới luyện khí trung kỳ. Thời khắc này, Ngọc Tố Trần dưới sự tầm bổ của chân khí, thậm chí lộ ra vẻ có chút thánh khiết, nhưng động tác của nàng ta lại không hề dừng, khiến cho phần thánh khiết này lại thêm có vài phần mùi vị đọa lạc, mang đến lực trùng kích thị giác cực mạnh. Mà Lữ Dương thì ẩn thân ở một bên chứng kiến toàn bộ quá trình. Ngắn ngủi 3 tháng, hắn tận mắt nhìn thấy Ngọc Tố Trần leo lên giường của các đệ tử, từ luyện khí tầng 1 đến luyện khí tầng 3, cuối cùng lần lượt siêu độ bọn họ. Siêu nhân là có thể trở nên mạnh mẽ mà. Thậm chí Ngọc Tố Trần còn rất chú trọng thanh danh, chỉ chơi tình ngầm, mặt ngoài vẫn giữ nguyên thần thiết hình tượng thành lãnh cao ngạo, không giả màu mè với bất kỳ nam nhân nào. Ngọc Tố Trần càng thanh lãnh cao ngạo, càng có người mắc câu này. Bởi vì chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, nàng ta đã câu được không ít tên xui xẻo, sắc lệnh chí hôn, sau đó dùng thuật đạo thiên cơ hút sạch xanh xanh bọn chúng. Cứ nhìn thế này, ở kiếp thứ nhất, nếu không phải là bị vong ngữ bệnh hoa liễu của ta hại chết, nàng hẳn là có thể giết chết Lưu Tín, cho dù không có thuật đạo tiên cơ, cô có thể đoạt được tiên thiên đạo thư cùng với vạn linh phiên. Nói không chừng vẫn có thể một bước lên trời. Khi số con người, nhân quả biến hóa quả thực huyền diệu. Bất luận thế nào, mỗi câu này xem như đã thả xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ngọc Tố Trần là có tiềm lực, đủ tàn nhẫn, đủ độc ác, lại còn không cần mặt mũi. Chỉ cần là chuyện có lợi cho mình, thì bất cứ thứ gì cũng nguyện ý làm. Quả thực chính là đệ tử Thánh Tông trời sinh. Nàng chỉ thiếu một cơ hội, mà hiện tại, Lữ Dương cho nàng cơ hội này, để nàng ta có thể nhanh chóng trưởng thành. Quan trọng hơn là, cứ tiếp tục như vậy, nàng ta sẽ chạm mặt Tiêu Thạch Diệp. Lữ Dương muốn xem thử nàng ta có cơ hội leo lên giường của Tiêu Thạch Diệp hay không. Nếu thật sự có thể song tu cùng với Tiêu Thạch Diệp, vậy thì hắn lời to rồi. Bởi vì Tiêu Thạch Diệp trong tương lai chính là người sẽ câu được con cá công đức bảy màu ở công đức trì. Nếu có thể mượn tay Ngọc Tố Chân chuyển hóa Tiêu Thạch Diệp thành lô đỉnh của đạo thiên cơ, vậy hắn có thể ngay lúc y câu được cá công đức bảy màu, chuẩn bị ăn vào luyện hóa thì đột ngột phát động, từ đó mượn thay đảo ngã, lấy Ngọc Tố Chân làm trạm trung chuyển, trộm đi toàn bộ tu vi khí số của cá công đức bảy màu. Hồng Vận đạo nhân lấy Tiêu Thạch Diệp làm mồi câu cá công đức, hắn thì dùng Ngọc Tố Chân làm mồi diễn một màn trộm lừa. Kế hoạch này có thể gọi là hổ khẩu đoạt thực. Có thể tưởng tượng nếu thật sự thành công, tuyệt đối sẽ chọc giận Hồng Vận chân nhân, khiến cho lão không tiếc bất cứ giá nào để truy tra. Cho nên ta phải trốn xa một chút. Mang theo vạn linh phiên, Lữ Dương lại quan sát Ngọc Tố Chân vài ngày, xác nhận không có vấn đề gì, liền lặng lẽ rời khỏi Thánh Tông, lao nhanh về phía thế tục phàm trần. Lưu lại Thánh Tông, trăm hại mà không có lợi. Dù sao, ngoài mặt hiện tại là hắn đã chết, lưu lại Thánh Tông chỉ có thể trốn ở trong bóng tối, yên lặng chờ đợi chết rồi mới lột xác. Cùng với sự tu hành của Ngọc Tố Chân, như vậy quá lãng phí thời gian. Ngọc Tố Chân là mưu đồ quan trọng nhất của ta kiếp này, nhưng không phải mưu đồ duy nhất. Dù sao, dù ta tu thành đạo thiên cơ và thái âm thuế hình thi giải chân pháp, cộng thêm thánh nhân đạo và chân khí tam phẩm, cũng chỉ có 4 thành cơ hội đột phá trúc cơ. Ta nhất định phải nghĩ thêm biện pháp từ những nơi khác. Hơn nữa cách xa một chút cũng có chỗ tốt. Dù sao chuyện Ngọc Tố Chân một khi thành công, trúc cơ chân nhân bạo nộ, dưới sự lực kiểm soát của nhân quả, ta trốn ở trong Thánh Tông quả thực chẳng khác gì tìm chết. Mà nếu ta xa ở tận chân trời, trúc cơ chân nhân có tức giận nữa, tìm tới cũng phải mất thời gian. Khoảng thời gian chênh lệch này đủ để ta xung kích trúc cơ rồi. Lữ Dương sẽ không ký thác hy vọng vào việc có thể sẽ không bị phát hiện. Dù sao Vân gia lão tổ kiếp trước đều có thể dựa vào một món cứu thiên nghi bói toán ra được hắn. Hắn sẽ chỉ tính toán theo tình huống xấu nhất. Về phần Ngọc Tố Chân, Lữ Dương chỉ cần thi thoảng suy diễn nhân quả, quan sát một chút, đảm bảo hành động của nàng không thoát khỏi tầm kiểm soát của mình là được. Rời khỏi Thánh Tông, Lữ Dương lập tức cảm thấy trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Thi thể của ta giấu ở trong vạn linh phiên, kỳ bảo này nội hàm càn khôn, cũng chỉ có nó có thể thu nạp thi thể đang lột xác của ta để mang theo bên người. Ngoài ra bên trong vạn linh phiên còn có một cơ duyên khác khiến hắn động tâm. Lữ Dương bấm niệm pháp quyết, đem cửa phướn triển khai, trong chốc lát khói đen cuồn cuộn. Ngay sau đó, một thanh niên tuấn mỹ mặc áo bào đen liền từ trên cửa phướn đi xuống. Thánh Tông chân truyền Trần Tín An. Kiếp trước, vì để kiểm chứng hiệu quả che giấu thiên cơ của tiên thiên hỗn nguyên nhất khí thần phù, cộng thêm lúc đó tu vi quá thấp, tự cảm thấy vô lực trường không đối phương, cho nên không giữ lại kẻ này. Nhưng hôm nay thì khác rồi, tu thành thánh nhân đạo, Lữ Dương hiện tại thân mang vị cách đã có 10 phần tự tin. Nơi này là... Vừa mới từ trong vạn linh phiên đi ra, Trần Tín An dường như còn chưa hoàn hồn, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Lưu Tín, sau đó nhíu mày. Lưu Tín chết rồi. Chỉ thấy Trần Tín An suy tư một lát, sau đó mì vũ thử giãn, xoay người nhìn về phía Lữ Dương. Người là đệ tử môn phái nào? Là người giết Lưu Tín? Không sai. Lữ Dương gật đầu bất động thành sắc. Khác với kiếp trước, Trần Tín An kiếp trước chỉ nhìn hắn một cái liền biến thành đệ tử của Thánh Tông, mà kiếp này y lại không có bất kỳ phản ứng nào. Lữ Dương trong lòng rõ ràng, bởi vì kiếp này hắn cũng không có thắp mệnh đăng tại sở Thánh Tông, mà là dùng chứng nhãn pháp lừa gạt cho qua, cộng thêm công pháp chủ tu hiện tại của hắn là cửu biến hóa long quyết, cũng không phải là công pháp bí truyền của sở Thánh Tông, cho nên mới khiến Trần Tín An nhất thời sinh ra phán đoán sai lầm. Chương 77. Sơ khuy thiên hạ tu. Thực không dám giấu giếm, tại hạ là Trần Tín An, đệ tử của Ngọc Du Kiếm Các. Trên vạn linh phiên chỉ thấy Trần Tín An vẻ mặt thành khẩn, chính khí lẫm nhiên nói: lúc còn sống ta bị tên tà tu Lưu Tín kia hãm hại, để đạo hữu chê cười rồi. Ồ, Lữ Dương nghe vậy hai mắt nheo lại, tiểu tử ngươi không thành thật rồi. So với những phiên linh ở trong cửa khác, trạng thái của Trần Tín An rõ ràng có vấn đề. Dường như thật sự giữ lại được một phần tính tự chủ, có thể suy nghĩ bình thường. Y thậm chí còn biết lừa người. Nhìn Trần Tín An, Lữ Dương tuét miệng cười một tiếng. Đạo hữu an tâm chớ vội, ta lập tức hủy đi tà bảo hại người này để các ngươi có thể đều trở về luân hồi. Chờ, chờ đã. Lữ Dương lời còn chưa dứt, Trần Tín An đã vội vàng lên tiếng ngăn cản. Thấy Lữ Dương nghi hoặc nhìn sang, y lại đảo trong mắt, sau đó thở dài một tiếng nói: hay, đạo hữu có chỗ không biết, bảo vật này tế luyện chân linh của chúng ta, nếu ngươi hủy nó đi, chúng ta chẳng những không thể chuyển sinh mà còn sẽ chôn cùng với nó. Đây là lời nói dối. Kiếp trước Lữ Dương trăm năm khổ tu, vào cái vạn linh phiên này đến cả mòn cả tay, sự hiểu biết đối với nó thậm chí còn hơn cả Lưu Tín, vô cùng rõ ràng sự ảo diệu trong đó. Cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Trần Tín An đang nói dối. Nhưng mà tại sao y phải nói dối? Lữ Dương trong lòng suy nghĩ xoay chuyển. Theo lý thuyết, phiên linh trên vạn linh phiên chẳng khác gì là người chết. Có thể chuyển sinh đã là may mắn tay trời. Ai lại có thể không muốn may mắn chứ? Chẳng lẽ cái tên Trần Tín An này còn có phương pháp khác có thể một lần nữa hoàn dương? Thú vị. Lữ Dương cười. Sau đó thế mà không hề tị hiềm, trực tiếp mở miệng: đạo hữu cố ý lừa gạt ta là có bí mật gì sao? Có biết có thể chia sẻ một chút không? Lời vừa nói ra, Trần Tín An lập tức sững sờ, trong chớp nhoáng. Y đang nghĩ ra câu trả lời, nhưng bà còn chưa kịp mở miệng, y đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, ý thức cũng trở nên mông lung. Muốn siêu hồn ta? Trần Tín An lúc đầu còn rất bình tĩnh, nhanh chóng giữ vững một môn thần thông, bảo hộ tâm thần, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng ngụy tạo ra một đoạn ký ức để lừa gạt Lữ Dương. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, biểu cảm của y liền cứng đờ. Bởi vì y bất ngờ nhìn thấy một tòa kim thân nguy nga, đỉnh thiên lập địa, ngang ngược vô lý đâm sầm vào thức hài của mình. Trong nháy mắt áp chế tất cả thần thông của y, vị cách, sao có thể? Thần là chân truyền của Thánh Tông, Trần Tín An tự nhiên là kẻ biết nhìn hàng, mà Lữ Dương trực tiếp dùng vị cách của Thánh Nhân Đạo áp chế, cũng là không định cho y nửa điểm cơ hội. Nói nghe xem, người đang muốn mưu đồ cái gì? Lữ Dương cười khẽ một tiếng, dễ như trở bàn tay nắm bóp thức hài của Trần Tín An. Rất nhanh từ trong trí nhớ của y, rút ra từng luồng dòng chảy tin tức mà hắn muốn. Khoảnh khắc sau, môi của Trần Tín An mấp máy, không khống chế được mở miệng nói: ta tu luyện một môn đại thần thông tên là Trảm Niệm Kiến Gã Thiên Tàm Bí, có thể phân hóa thần thức, làm chuyện đoạt xá. Ta định lừa ngươi đến trước, sau đó tìm cách đoạt xá ngươi, như vậy có thể trùng sinh rồi. Nhìn Trần Tín An đã mồ hôi đầm đìa, Lữ Dương cười khẽ tiếp tục hỏi: về linh vệ chủ khó như lên trời, ngươi vốn định đoạt xá ta thế nào? Rất đơn giản, ta sẽ truyền cho ngươi Trảm Niệm Kiến Gã Thiên Tàm Bí. Đây là một môn đại thần thông, ngươi không thể không động tâm. Nhưng mà môn đại thần thông này cực kỳ đặc thù. Người tu luyện cần từ trong tâm thần bản thân chém ra 9 đạo phân thần, sau đó lại dùng bí pháp để thống nhất chúng. Nhưng ta sẽ không truyền cho ngươi bí pháp thống nhất phân thần. Cho nên chỉ cần ngươi tu luyện, tất nhiên sẽ phân ra 9 cái ý thức khác biệt. Ai cũng muốn làm chủ nhân. Kết quả chính là chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ngay xong trần thuật của Trần Tín An, Lữ Dương có chút động tâm. Đột nhiên trong lòng hắn khẽ động lại hỏi: ngươi thật sự là Trần Tín An sao? Lời vừa nói ra, Trần Tín An lập tức rơi vào trầm mặc, trên mặt lộ ra vẻ dãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn khó địch lại sự áp chế từ vị cách của Lữ Dương. Nghiêm khắc mà nói, không phải. Trần Tín An chân chính đã chết, ta chỉ là một đạo phân thần năm xưa hắn chém ra. Nhưng đã là hắn chết, vậy thì ta chính là Trần Tín An. Lữ Dương nghe xong tấm tắc thấy kỳ lạ, đối với đại thần thông Trảm Niệm Kiến Gã Thiên Tàm Bí. Trong miệng của y cảm thấy vô cùng hứng thú, bởi vì theo miêu tả của Trần Tín An, môn đại thần thông này một khi luyện thành, không chỉ có thể tăng vị cách, thậm chí còn có thể ngưng tụ ra thần thức, chỉ có ở trúc cơ chân nhân trước thời hạn. Điểm này đặc biệt quan trọng, Bởi vì đột phá trúc cơ vốn là một quá trình đem linh thức lột xác thành thần thức, mà nếu ngươi lột xác trước thời hạn, đối với việc rèn đúc tiên cơ trợ giúp cực lớn. Trần sư huynh, huynh chết hài lắm, kiếp này tìm huynh ta quả nhiên là tìm đúng người rồi. Phải nói là thứ đồ chơi vị cách này có thể xưng là thần khí bán hành cho gà mờ. Nếu không Lữ Dương muốn từ trong miệng của Trần Tín An đào ra nhiều tin tức tình báo như vậy, gần như là không thể nào. Mà bây giờ có sự gia trì của vị cách, Trần Tín An có thể nói là biết gì nói đấy, nói không giấu giếm, bao gồm cả nội dung chính bản của trảm niệm kiến ngã tiên tẩm bí. Đều bị Lữ Dương moi ra, làm xong hết thảy những thứ này, hắn mới thu hồi thần thông, nhìn về phía Trần Tín An, thân sắc thản nhiên sau khi khôi phục tự chủ. Người là đệ tử Thánh Thông đi. Trầm mặc hồi lâu sau, Trần Tín An rút cuộc mở miệng, hơn nữa ngữ khí 10 phần kiên định. Hành vi thế này cũng chỉ có đệ tử Thánh Tông ta mới làm được. Nghĩ tới đây, Trần Tín An lại nhìn thoáng qua Lữ Dương, ngữ khí phức tạp. Rất lưu tín, lại không ở tiếp Thiên Vân Hải, chẳng lẽ người cũng định phản tông? Lời vừa nói ra, Lữ Dương lập tức nhíu mày. Cũng sao? Ngược lại là Trần Tín An nghiêng đầu một cái, vẻ mặt không hiểu. Có gì lạ đâu. Thánh Tông môn phong thế nào, đệ tử phản tông cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng ngươi hẳn là kẻ mạnh nhất cho đến nay, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nói đến đây, Trần Tín An đều có chút khó hiểu. Đệ tử có thể được truyền thụ đại thần thông bình thường đều sẽ bị gieo xuống cấm chế, để tránh tương lai phản tông. Ta là vì phụ thân ta là Bổ Thiên Phong chủ, lúc này mới không có cấm chế. Nhưng còn ngươi là vì sao? Lữ Dương không trả lời. Trần Tín An nói không sai, kiếp trước hắn là dựa vào bán mình cho Tam Hà Hội mới lấy được truyền thừa đại thần thông, nhưng mà đó đều là chuyện của kiếp trước, cùng ta của kiếp này có quan hệ gì đâu. Nhưng chuyện ta bật hách này khẳng định không thể để cho người khác biết, cho nên Lữ Dương chủ động truyền đề tài. Đạo hữu có biết gì về thiên hạ này không? Trần Tín An nghe vậy thì sững sờ. Thiên hạ? Lữ Dương gật đầu. Thực không dám giấu giếm, đây là lần đầu tiên tại hạ du lịch, nhất thời còn chưa biết nên đi về đâu, thế là đến hỏi thăm đạo hữu. Đừng đi về phía nam. Trần Tín An trầm mặc một lát, thành thật nói. Phía bắc Đại Long Giang là địa giới của Thánh Tông ta, các tông môn lớn nhỏ đều lấy Thánh Tông ta làm chủ, giang nam thì do Ngọc Xu Kiếm Các trầm trịch chính đạo. Ngoài ra Bắc Cương Nam Man đều là nơi vắng vẻ hoang vu, không có thế lực lợi hại gì. Nếu bắt buộc phải nói, cũng chỉ có Giang Đông, Giang Tây, Hải Ngoại coi như là còn tạm được. Ồ, Lữ Dương vẻ mặt hiếu kỳ, vì sao lại nói như vậy? Bởi vì đạo bất đồng. Trần Tín An giải thích, vô luận Thánh Tông hay Kiếm Các, Giang Nam hay Giang Bắc, tu kỳ thật đều là luyện hình phi thăng đạo. Nhưng Giang Đông, Giang Tây, Hải Ngoại thì lại khác biệt. Giang Đông thì tu tuần thú đạo, Giang Tây thì tu thâm nhạc tịch diệt đạo. Hải Ngoại càng là trăm hoa đua nở, tuy rằng đều không sánh bằng chính thống như chúng ta, nhưng cũng có nhiều chỗ độc đáo. Trần Tín An thân là đệ tử chân truyền, còn là huyết thân của Bổ Thiên Phong chủ, kiến thức cao hơn Lữ Dương không ít. Lúc này Kề Lể Đạo Lai lập tức vén lên một góc thiên hạ cho Lữ Dương, đặc biệt là miêu tả về Giang Đông, Giang Tây, Hải Ngoại càng khiến người ta không nhịn được mà tâm trí hướng về. Nhưng rất nhanh hắn liền thu liễm suy nghĩ, trở lại bình tĩnh. Ta biết nên đi nơi nào rồi. Tạm hết chương 77. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.